Phi thăng tu chân quyền. Chương 7, kết thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Huy từ khi lên lầu một mực thăm dò sâu cạn của Lăng Tiếu, nếu Lăng Tiếu quá mạnh thì hắn sẽ làm như không quen biết Vương Tuấn để mặc Vương Tuấn bị sao bị, nếu yếu hơn hắn thì hắn sẽ làm nhục rồi giết chết để vuốt mông ngựa Vương Tuấn. Thăm dò này giờ hắn cũng coi như nhìn ra Lăng Tiếu là tụ linh cảnh tầng 4 nên thở phào một hơi quát. Một tụ linh cảnh tầng 4 nhỏ nhoi cũng dám mạo phạm tới Vương đại công tử, mau tới đâu quỳ bái nhận tội với công tử. Nói xong còn không quên thả khí tức tầng 5 ra một bộ trong lòng nắm chắc đánh bại Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười cợt nói, nhà ngươi không phải đều một bộ dạng tự sướng vậy chứ? Làm như ăn chắc ta không bằng. Có 10 cái như ngươi ta cũng dư sức đánh bại. Ti gì, mên dám thí y thông cảm. Từ Huy giận tới mặt nổi gân rồi. Một tên tầng 4 mà đám hung hăng hạ thấp hắn tựa không thể tha thứ được. Hắn đang chuẩn bị xông lên đem Lăng Tiếu hung hăng hành hạ thì Lăng Tiếu mở miệng. Chậm đã, Từ Huy tưởng Lăng Tiếu lâm trận rút lui. Hắn đắc ý 100. Nói, giờ cầu xin tha thứ đã tia. Chưa nói xong hắn đã thấy một hỏa cầu nhanh chóng sắp đánh tới trên thân thể hắn. Từ Huy không có nhiều kinh nghiệm như tên tiểu nhị ở Hoắc phái nên chưa kịp xoay sở gì thì hỏa cầu đã đánh vào người hắn rồi. A, hắn hét một tiếng thảm thiết rồi từ từ không còn tiếng kêu nữa, hắn đã chết. Vương Tuấn thấy Lăng Tiếu vậy mà dám công khai đánh chết đệ tử của Hoắc Long giáo không sợ hãi còn lấy vui mừng kêu lên. Người đây là công khai đối địch với Hoắc Long giáo. Người chết chắc rồi. Không đợi hắn nói xong, Lăng Tiếu đã cho hắn một hỏa cầu để đưa hắn về cát bụi. Xong xuôi hết thảy, Lăng Tiếu thấy chuyện này hơi nghiêm trọng rồi, giờ hắn là công địch của Hoắc Long giáo nên làm việc cũng phải suy nghĩ kỹ càng hơn mới. Được. Ngọc Hân ở một bên lo lắng nói. Chủ nhân làm sao bây giờ? Giờ chúng ta là thù địch của Hoắc Long giáo rồi, có nên bỏ nơi này đi nơi khác không? Lăng Tiếu nghĩ nghĩ rồi nói. Không cần, chúng ta chỉ cần ở mấy khu vực trọng tâm minh phái là đờ si rồi. Đợi ta mạnh lên rồi ngang nhiên đi trên địa bàn Hoắc Long giáo xem đến lúc đó ai muốn giết ta thì phải chết. Nói xong rồi nét mặt hắn thả lỏng tiếp tục ăn thức ăn. Ăn no bụng xong hắn chuẩn bị đi đến địa điểm ghi trên tờ giấy để tham gia hắc điếm đấu giá hội tìm xem có gì đáng mua không. Ở Vương gia hiện tại tụ tập rất nhiều thành viên có địa vị trong đại sảnh. Một tiếng đập bàn vang lên. Người đập bàn là gia chủ Vương gia Vương Minh, là một cao thủ địa thiên trong giới võ lâm cũng rất có danh tiếng. Hắn hiện tại 43 tuổi, râu dài. Mắt ưng lông mày trợn trượt, rất có khí thế bá chủ một phương. Hắn nói, khinh thường Vương gia ta mà dám giết con của ta trước công chúng. Vương Nhất đâu? Tiếng nói vừa xong, một thanh niên đứng lên khỏi ghế đi đến trước mặt Vương Minh nói. Gia chủ có gì chỉ thị? Vương Minh nói, người đem 40.000 đờ thuê ám sát hội giết tên đã giết con ta. Ta muốn trong ngày hôm nay hắn phải chôn cùng với con ta. Đệ tử đi làm liền. Nói xong hắn thi triển khinh công biến mất dạng. Lại đến với Lăng Tiếu, hiện giờ bọn hắn đang ở trong một nơi hoang vắng. Hắn nhìn đông ngó tây vẫn không thấy ai thì đột nhiên lúc này xuất hiện một nữ nhân đi tới trước mặt hắn nói. Quý vị có phải đến tham gia đấu giá không ạ? Lăng Tiếu nói. Đúng vậy, nữ nhân đó nói. Vậy xin mời đi theo tôi ạ. Nói xong nàng bước đi về một hướng, đột nhiên nàng biến mất. Lăng Tiếu và Ngọc Hân không khỏi ngươi nhìn ta rồi cũng bước theo y như nữ nhân hồi nãy vị trí. Đang đi đột nhiên không gian xung quanh thay đổi, đã thấy trước mắt một ngôi nhà to. Lăng Tiếu nhìn lại đằng sau thấy đằng sau vẫn là vùng hoang vắng. Hắn không khỏi nghĩ đến một loại gọi là ảo trận. Đang suy nghĩ, người nữ nhân lúc này đến đưa cho hai người bọn họ hai cái mặt nạ nói. Vì đảm bảo tính an toàn cho các vị, hắc điếm sẽ phát cho các vị mặt nạ chống thần thức, các vị đeo vào sẽ không có ai nhận ra các vị nên cứ yên tâm. Giao dịch. Lăng Tiếu nhìn cái mặt nạ trong tay không khỏi thầm than, hắc điếm thật hiểu rõ lòng người. Như vậy không sợ lộ thân phận sẽ có nhiều người trao đổi ra đồ cướp được hoặc trộm đờ si. Thôi không nghĩ nữa, đi vào trong xem có gì không đã. SCVVCS. Cách chương.